Thôn vệ tinh không, chương 1107, khởi động, gocchuyenaudio.com. Sau khi ly khai vũ trụ sơ khai, La Phong về tới thần quốc của mình. Sóng biển ngập trời, trên bầu trời u hải vô tận lơ lửng một thần điện bao phủ trong quầng tối. La Phong đang đứng trên quảng trường trước thần điện, cạnh đó là kim giác cự thú sừng sững. Trong tay La Phong xuất hiện một bảo tháp 9 tầng cổ xưa, rồi bay thẳng về phía kim giác cự thú. Từ hôm nay trở đi kim giác cự thú sử dụng tinh thần tháp. Bản tôn địa cầu sử dụng thí ngô vũ dực kiếp giáp dư tưởng. La Phong khẽ gật đầu, an bài như vậy là tốt nhất, vì kim giác cự thú cũng nhận một thân phận khác huyết vân điện chủ. Do đó nó có huyết vân châu, mà bản thân huyết vân châu có thể che giấu năng lực. Có thể thay đổi khí tức sinh mạng, có thể thay đổi trí bảo bên ngoài. Mặc dù khó có thể đánh giá cấp độ của huyết vân châu, nhưng tọa sơn khách lại bỏ ra giá rất lớn mới luyện chế ra nó. Chiến đấu bình thường thu nhỏ lại tinh thần tháp như một mũi nhọn. Nhưng nếu một khi lớn lên, người cố tình nhìn hoàn toàn có thể phát giác ra. Nhưng nếu có huyết vân châu, hoàn toàn có thể thay đổi hình dáng tinh thần tháp. Huyết vân châu vốn có công năng ngụy trang vẻ ngoài, như vậy không ai có thể nhận ra được. Đến cả hỗn độn thành chủ sư phụ cũng nói, vùi đầu khổ tu không thành vũ trụ chi chủ được. Bảo ta mài rũa trong chiến đấu, nghe rất giống như tọa sơn khách sư phụ, La Phong âm thầm gật đầu. Cùng ngày, ngoài cung điện lôi đình đảo vũ trụ giả định trong căn nhà tòa La Phong, một vài người phục vụ La gia đang chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn. La Phong và nữ trụ tôn giả ngồi đối diện nhau. Đại hán đầu tam giác nữ trụ tôn giả có vẻ hơi thận trọng nói. Đào Hà, ngươi tìm ta, không cần phải chuẩn bị rượu ngon như vậy. Có việc thì ngươi cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực mà làm. Nữ trụ tôn giả chẳng hề ngu ngốc. Nói giỡn, La Phong trước mắt bây giờ đã có thể sánh ngang với thiên thực cung chủ tổ thụ tôn giả tinh mục ma chủ rồi. Các vũ trụ tôn giả trong tộc quần ai mà không muốn kết giao chứ? Đích xác có việc muốn làm phiền ngươi. La Phong mỉm cười gật đầu. Cứ việc nói ra, nữ trụ tôn giả liền nói. Nhưng ta năng lực có hạn, sợ làm không nổi. Rất đơn giản, La Phong nói, giúp ta tra vị trí tọa độ của yêu tộc thiên hoa tôn giả. Loại như ba rượu ngoài trời, vốn tụ tập rất nhiều vũ trụ tôn giả. Còn nhân vật địa vị cực cao cỡ như thiên thực cung chủ tinh mục ma chủ thì thường rất ít hiện thân. La Phong bây giờ cũng không thể mỗi ngày tản bộ ở đó. Hắn cũng không có nhiều thời gian. Cha hành tung à, nữ trụ tôn giả sáng mắt lên. Việc này cứ để ta. Cái khác không dám nói, chiến đấu thì ta chỉ cỡ vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng nếu tìm tin tức ha ha. La Phong cười gật đầu. Như ba rượu ngoài trời, khi những cường giả nói chuyện thì khi nói về những tin tức khẩn yếu, họ đều ngăn che truyền âm. Do đó cho đi lang thang ở đó cũng rất khó thu thập được nhiều tin tức. Lúc này cần dựa vào quan hệ, nữ trụ tôn giả có thể nói là rất giỏi về mật thám, thu thập tin tức tự nhiên là nhân mạch rất rộng, bằng hữu rất nhiều, có thể thu thập được hàng loạt tin tức. Thiên hoa tôn giả, hẳn là ở trên nguyên thủy tinh. Nữ trụ tôn giả cười nói, kỳ thật vũ trụ bá chủ đỉnh cao yêu tộc đại đa số đều lang bạt trên nguyên thủy tinh. Ta nhận được tin tức về thiên hoa tôn giả một hơn nghìn năm trước rồi. Hắn từng hiện thân ở nguyên thủy, gocchuyenaudio.com, tinh số hiệu 02002, nhưng Đào Hà ngươi cũng biết cấp độ như vũ trụ bá chủ đỉnh cao, đều một mình hành động, đảo mắt là hắn đã rời đi rồi. Sau này vì ta không cố ý thu thập tin tức về hắn, nên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đoán hẳn hắn vẫn ở trên nguyên thủy tinh, La Phong hài lòng gật đầu. Vậy làm phiền ngươi, việc nhỏ, Đào Hà ngươi cần tìm tin tức cứ việc tìm ta. Nữ trụ tôn giả vỗ ngực. Hắn hiểu rõ, có thể làm nhiều việc cho La Phong, cũng bằng hắn có thêm một chỗ dựa vững chắc. Bây giờ cộng đồng vũ trụ tôn giả đều biết Càn Vu quốc chủ vì có thân phận sư phụ của nhi tử La Phong, nên những khoản nợ những vũ trụ tôn giả khác lúc trước đều đã được trả đủ. Thân phận địa vị rõ ràng khác nhau, cũng được các vũ trụ tôn giả khác trọng thị hơn. Việc này không nên chậm trễ, Đào Hà ta sẽ đi tìm tin tức ngay. Nữ trụ tôn giả cười nói. La Phong gật đầu, nữ trụ tôn giả trong nháy mắt đã hư không tiêu thất lập tức bắt đầu hành động. La Phong cũng hiểu rõ, muốn lục soát hành tung một siêu cường giả là một việc rất khó. Nếu cố ý trốn, tựa như La Phong cố ý lánh mặt đến cả yêu tộc cơ giới tộc trùng tộc dốc toàn lực cũng khó có thể tìm được. Nhưng thiên hoa tôn giả dù sao cũng không cố ý trốn, hơn nữa vẫn đang lang bạt trên nguyên thủy tinh. Phỏng chừng, mất chút thời gian là có thể tìm được hắn. Bây giờ ta tiếp tục tu luyện trên Tử Kinh đảo vậy. La Phong thật ra rất tự tin chấn định. Cùng ngày bản tôn người địa cầu thần quốc truyền tống tới Tử Kinh đảo, rồi đầu tiên là vùi đầu tĩnh tu trên Tử Kinh đảo qua trên 2 tháng, mới lần đầu tiên ra khỏi cửa, đi thẳng tới vùng truyền thừa. Trên Tử Kinh đảo, cung điện san sát, nhìn kìa, là La Phong lại đi vùng truyền thừa. Một vài người nhận truyền thừa gánh nhiệm vụ giám thị La Phong, lập tức mỗi người đều ghi chép hơn nữa rất nhanh truyền về cho tộc mình. Trong một không gian mênh mông giữa vũ trụ, ba ý niệm vượt qua thời gian không gian vô hạn giáng lâm. Nhất thời không gian vũ trụ chung quanh hoàn toàn vặn vẹo, như tồn tại một không gian khác. Một hư ảnh hình bầu dục màu đen khổng lồ, một thân ảnh yểu điệu lấp lánh rực rỡ, một xà thủ trắng bạc được vô số xà ảnh khổng lồ vờn quanh. Cơ giới, chuyện gì thế? La Phong sao còn sống? Thân ảnh yểu điệu nổi giận hỏi. Ngươi không phải nói hư chân ma thần tự mình ra tay sao? Xà thủ trắng bạc cũng tức giận hỏi. Lúc trước hư chân ma thần xông vào trọng địa tổ thần giáo muốn đánh chết La Phong, sau khi thất bại, hư chân ma thần cũng không quản gì phụ thần của cơ giới tộc. Với tư cách là một vũ trụ tối cường giả, phụ thần cơ giới tộc tự nhiên cũng rất kiên nhẫn. Hắn không vội vã đi hỏi, mà trước hết tra xét rõ ràng tình tức từ tộc nhân loại, sau hơn 2 tháng. La Phong từng hiện thân ở hỗn độn thành, nhưng cũng đến thẳng chỗ phủ thành chủ, rất ít người biết. Cơ giới tộc mặc dù cũng có tai mắt ở hỗn độn thành, nhưng cũng rất ít tai mắt nên không phát hiện ra việc La Phong tới phủ thành chủ rồi ra về. Lần này, khi La Phong hiện thân trên Tử Kinh đảo, cơ giới tộc trùng tộc yêu tộc mới chính thức biết La Phong còn chưa chết. Ta đã nhờ hư chân ma thần ra tay, mà tính tình của hư chân ma thần thì các ngươi cũng biết đó. Nếu vội giục hắn, ai biết có thể làm tên đầu đá đó bất mãn. Hư ảnh quả bầu dục đen nói, lần này ta biết La Phong còn sống, nên mới đến hỏi hắn. Góc truyện audio.com, vừa rồi, ta đã gặp hắn, cũng đã nói chuyện với hắn. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Xà thủ trắng bạc truy vấn, thân ảnh yểu điệu cũng nhìn chằm chằm vào quả bầu dục đen. Bốn đại tộc quần đỉnh cao chiến đấu với nhau, lần này vì mục tiêu cùng là nhân loại La Phong nên mới tạm thời liên minh. Kỳ thật bản thân họ quan hệ vốn cũng rất tệ. Hư chân ma thần nói, hắn đột nhiên giáng lâm Tử Kinh đảo, lập tức thi triển sát chiêu. Nhưng không ngờ song diện tổ thần của tổ thần giáo lại luôn ở bên cạnh La Phong, âm thầm bảo vệ La Phong. Hắn mới vừa ra tay, tổ thần của tổ thần giáo đã ra tay cản lại. Tuy nghĩ mọi biện pháp nhưng vẫn không thể giết được La Phong. Hư ảnh quả cầu đen nói, tổ thần, song diện tổ thần, xà thủ trắng bạc thân ảnh yểu điệu đều hơi khiếp sợ. Tổ thần hạ thân phận âm thầm thủ hộ hắn à? Thanh âm của thân ảnh yểu điệu vô cùng động lòng người. Sao có thể như vậy chứ? Sự thật chính là như thế. Quả cầu đen từ từ nói. Hư chân ma thần thất bại một lần, hắn vẫn có thể ra tay một lần nữa chứ? Xà thủ trắng bạc, lần này hắn nhận lời cũng lấy được rất nhiều chỗ tốt từ chúng ta, cũng nên làm việc cho tốt chứ? Hơn nữa tổ thần có thân phận như thế nào chứ? Tổ thần cao cao tại thượng thủ hộ La Phong một lần thì thôi, có khi nào luôn thủ hộ đâu. Bảo hư chân ma thần, một lần nữa ra tay nhất định có thể thành công. Mộng trà, hư ảnh quả cầu đen phẫn nộ quát, ba phương chúng ta mới có mấy thứ binh khí cộng lại trị giá bằng một chí bảo đỉnh cao. Hư chân ma thần có thân phận như thế nào chứ? Trong vũ trụ hải, hắn cũng là nhân vật khó trêu nhất. Có thể nhờ hắn ra tay một lần đã xem như không tệ rồi. Còn muốn hắn ra tay lần thứ hai à? Tổ thần cản trở lần đầu tiên thì thôi, nhưng nếu là trở lại lần thứ hai không phải rõ ràng là khiêu khích tổ thần sao? Ngươi nghĩ rằng, vì giá trị một chí bảo đỉnh cao mà có thể làm hư chân ma thần hoàn toàn chống lại tổ thần giáo sao? Nhưng hắn đã thất bại, xà thủ trắng bạc nói. Hư chân ma thần nói hắn đã toàn lực ứng phó, thậm chí dù bộc phát toàn lực cũng vẫn bị vũ trụ áp chế. Làm quá nhiều như vậy cũng đủ đổi lấy giá trị một món chí bảo đỉnh cao rồi. Hư ảnh quả cầu đen nói. Thân ảnh yểu điệu, xà thủ trắng bạc nhất thời trầm mặc. Thân phận hư chân ma thần đích xác không bình thường, là một độc hành giả các thế lực lớn đều không muốn tùy tiện trêu vào hắn. Hơn nữa có chí bảo chí cường hộ thể, hắn lại càng đường hoàng kiêu ngạo. Cũng y như tên tọa sơn khách cười tùm tỉm nhưng lại vô cùng âm hiểm, luôn luôn làm các thế lực lớn âm thầm nghiến răng, nhưng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng. Vậy phải làm sao bây giờ? La Phong lại hiện thân trên Tử Kinh đảo. Nếu chúng ta mời một vũ trụ tối cường giả khác tổ thần lại đang âm thầm bảo vệ, không phải chỉ là lãng phí chí bảo sao? Thân ảnh yểu điệu, xà thủ trắng bạc đều có trách nhiệm tộc quần, tự nhiên không muốn tùy ý lãng phí chí bảo. Hư ảnh quả cầu đen nói, từ từ đi, bây giờ tổ thần có khả năng vẫn còn đang âm thầm bảo vệ. Nhưng thời gian càng lâu tổ thần cũng không thể luôn âm thầm thủ hộ hắn mãi. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời vũ trụ tối cường giả khác. Chỉ có thể từ từ thôi. Lần sau mời ai, theo ta thấy, mời Tọa Sơn Khách đi. Tọa Sơn Khách giảo hoạt vô cùng, thủ đoạn cũng rất nhiều. Hơn nữa về phương diện công kích linh, góc truyện audio.com, hồn cũng rất tinh thông. Hắn mà ra tay ta thấy còn chắc ăn hơn cả hư chân ma thần. Mời Tọa Sơn Khách điều kiện mà hắn đưa ra e rằng sẽ rất lớn. Không thử làm sao biết, từ từ đi, đợi một thời gian nữa. Nữ hoàng, ngươi liên lạc với Tọa Sơn Khách nhé. Tọa Sơn Khách có quan hệ tốt nhất với ngươi. Chẳng mấy chốc ba nhân vật đã nói xong, sau đó ba ý niệm trong nháy mắt đã rời đi. Một phương không gian này lại khôi phục bình thường. Từ kinh đảo, hư chân ma thần tới giết hắn đã được hơn một năm. La Phong cũng đã rốt cục hoàn toàn hiểu được đạo thần thú tầng thứ 5, bắt đầu nghiên cứu đạo thần thú tầng thứ 6. Vừa nghiên cứu, nhất thời La Phong cảm thấy quá nhiều. Thật sự khó khăn phức tạp vô cùng. Thật ra càng về sau khó khăn càng ghê gớm hơn. Nhưng sau khi thành công tầng thứ 5, cơ sở của hắn cũng rất bền chắc nên trình độ trường phái đồ hình hoa văn của La Phong lại sâu hơn một bậc, sáng tạo ra bí pháp dễ dàng hơn trước. Đã dễ dàng sáng tạo được một bộ bí pháp cấp vũ trụ chi chủ đỉnh cao, được La Phong gọi là Kim Hà. Đao Hà, ta đã tra được vị trí của Thiên Hoa Tôn giả. Một tin nhắn vừa tới cắt ngang những ngày tu luyện của La Phong ở Tử Kinh Đảo. O, cách chương.